Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 859, mặt kiếp ta làm đầu. Bốn cây nam, trong hư vô, một cái sóng nước lấp loáng sông dài lẳng lặng chảy xuôi. Nhánh sông vô số, thệ giả như vậy, qua lại huy hoàng tắc hết thảy mai táng ở thượng du. Phảng phất thất lạc đáy biển chi thành. Không lưu di hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. Cùng vắng lặng, một đạo cưỡi lấy khuê châu. Sau đầu treo cao đỏ xanh đen trắng bốn màu viên mãn linh quang bóng dáng đạp lên sóng lớn đi. Ngược dòng nước, ở thần bên cạnh, tất cả khái niệm đều phảng phất hướng đi phần cuối. Rơi vào trung mạt chôn vùi nương theo một số biến hóa. Thần phảng phất trở thành chung kết cùng tịch diệt tượng trưng. Ảnh hưởng toàn bộ tối cổ vũ trụ thần ở về phía trước. Tọa hạ khuê châu bước vào hoàn toàn mới tiết điểm. Kia phảng phất là tối cổ vũ trụ phần cuối. Bị mông lung cùng hỗn độn bao vây sóng lớn mây lên. Hết thảy đều mông lung hư huyễn lên. Cưỡi lấy khuê châu bóng dáng giáng lâm. Xuất hiện tại Kim Ngao đảo lúc này. Vô cùng chỗ cao cửu trọng thiên vẫn như cũ dễ thấy. Thiên đình chưa rơi dụng. Linh Bảo đạo quân liếc mắt nhìn cái hông của chính mình. Thanh bình kiếm quả nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hóa thành lúc này duy nhất này tối cổ vũ trụ lúc đầu tiết điểm. Có chút không giống. Khí tức của Linh Bảo thiên tôn tựa hồ vẫn như cũ tồn tại. Cũng không phải là kim hoàng vai trò. Linh Bảo đạo quân nhất niệm xuất hiện tại Bích Du Cung ở. Ngoài, lúc này cảm nhận được điện các bên trong đạo kia cổ xưa trang trọng. Uy nghiêm sâu thẳm khí tức, đó là chân chính khí tức của Linh Bảo Thiên Tôn, mà không phải Kim Hoàng vai trò trên thực tế. Bây giờ thần dĩ nhiên tiếp nhận hết thảy Kim Hoàng lúc trước đóng vai dấu vết. Bản thân cảm giác tồn tại càng mãnh liệt, phảng phất trở thành chỗ này tối cổ vũ trụ duy nhất khái niệm mà chỗ này thiên đình vừa lập. Tiên thần chưa tụ tập tiết điểm có chút không giống. Đi lên trước nữa là hoàn toàn mông lung hỗn độn. Phảng phất bị sự vật nào đó chỗ che lấp đang. Cổ điền cửa lớn mở ra tiếng vang vọng u ám thâm thúy cung các. Thẳng vào các góc, từ từ nhạt đi biến mất. Không nổi sóng Linh Bảo đạo quân bình tĩnh cất bước. Dọc theo đi qua vô số lần con đường. Chậm rãi được hướng trung ương cung điện. Trên đường nhìn thấy rất nhiều đồng tử. Tiên cầm thần thú, mà bọn hắn ngoảnh mặt làm ngơ, tựa hồ căn bản không có phát hiện, quỷ dị đến như là sinh sống ở trong bức tranh. Không bao lâu, Linh Bảo đạo quân liền đi đến trung ương cửa điện trước. Nhìn thấy trên đầu tấm kia giường mây, nhìn thấy một vòng kia bao dung tất cả đạo lý vô số khả năng viên mãn không rảnh bảo chỉ độ cao. Treo cao, trong vắt trong sáng, nhìn thấy vị kia từ có đến không. Có vẻ như thanh niên cổ xưa thiên tôn thần eo đeo thanh bình kiếm. Đỏ xanh đen trắng bốn màu kiếm ảnh vờn quanh. Quanh người chìm nổi tầng tầng giống như hư giống như thực huyễn ảnh. Có diệt thế chi thấp bà. Có trung mạt giáng lâm người thống trị. Có vĩnh hằng yên tĩnh chi cổ thần. Có hạ xuống vô tận diệt thế hồng thủy thượng đế tầng tầng quang ảnh đều là tối cổ vũ trụ bên trong. Chiến thắng cái khác bị ngạn hình chiếu. Chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo Linh Bảo tha ngã. Chúng nó phảng phất cộng đồng chống đỡ lấy không tên thuyền. Để ngồi xếp bằng trong đó cổ xưa thiên tôn càng thoát ly chư thiên vạn giới. Thanh tịnh không nhuộm, bốn đạo ánh mắt giữa không trung tao ngộ. Từ từ thấm vào thời không. Nhu hòa mà tự nhiên. Linh Bảo đạo quân không nói một lời ngay lúc này. Cổ xưa thiên tôn eo đeo thanh bình kiếm bay lên. Chậm rãi bay về phía nó trước mặt tiết điểm chủ nhân. Mà đạo kia cổ bóng dáng chớp mắt hư hóa. Hóa thành tầng tầng điểm sáng cùng khả năng. Lấy thanh bình kiếm là môi giới. Lan truyền hướng Linh Bảo đạo quân cong. Thanh bình kiếm hạ xuống. Tự chủ lơ lửng ở Linh Bảo đạo quân bên hông. Thần đưa tay chạm đến kia tầng tầng điểm sáng cùng khả năng. Chỉ cảm thấy ôn hòa thanh tĩnh. Gột rửa tâm thần. Chân thực không giả. Phảng phất chấp trưởng một loại nào đó quyền bính bình thường. Trở thành này tối cổ vũ trụ chân chính về mặt ý nghĩa người thống trị. Duy nhất thiên tôn, dần dần, dòng sông thời gian hạ du. Hết thảy Linh Bảo dấu vết đều là ngẩng đầu trông lại. Cộng hưởng thống nhất, tụ tập chung vào một thân. Cùng lúc trước cổ xưa thiên tôn siêu nhiên nhạt đi không giống. Linh bảo đạo quân cảm giác tồn tại tắc càng mãnh liệt. Trở thành đã định, đem các loại sự vật tiếp nhận. Tối cổ vũ trụ huyền diệu, ở chỗ siêu thoát, ở chỗ làm giảm cấu không. Linh bảo đạo quân chậm rãi ngồi xếp bằng trên giường mây. Sau đầu một vòng bao dung vô số đạo lý, vô số khả năng, vô số chung kết viên mãn bảo quang bay lên. Cùng lúc trước cổ xưa thiên tôn không khác nhau chút nào, thần cũng rõ ràng tam thanh. A-di-đà Phật chờ cổ lão giả vì sao phải tranh cướp bản kỷ nguyên tối cổ vũ trụ quyền chủ đạo. Đem đối phương triệt để đè xuống, bởi vì những này bản chất được tăng lên vũ trụ cùng tha ngã có. Thể tượng dòng nước xiết bên trong từng cây cây cột. Nâng lên bản tôn, để thần cùng chư thiên vạn giới cùng chân thực giới xuất hiện vi diệu cách ly. Càng thanh tịnh không nhuộm, càng tốt hơn làm giảm cấu không. Như vậy trạng thái, cũng tính là đoạt chiếm tiên cơ so với cái khác hậu tiến bỉ ngạn giả mà nói. Tam thanh là đặc thù, nguyên thủy thiên tôn, linh bảo thiên tôn, đạo đức thiên tôn đều là trời sinh bỉ ngạn. Đồng thời sinh ra, trước tiên có tam thanh sau có trời, bọn hắn phân biệt đại biểu từ không đến có. Tồn thế chi cơ cùng từ có đến không, hợp lại cùng nhau vừa vặn bao dung hết thảy, không có để lại. Không tăng không giảm khai thiên tích địa, nguyên thủy thiên tôn cũng bị tôn làm nguyên thủy thiên. Vương, tượng trưng, không, mở ra, nhân quả, được khen là cổ lão nhất cũng là mạnh mẽ nhất bỉ ngạn giả, linh bảo thiên tôn lại là tượng trưng. Từ có đến không, tức tất cả chi chung kết, ở mặt kiếp đến thời gian, thần cũng sẽ chưa từng có mạnh mẽ mà trước hai người lúc này đều chuyển hóa thành gần đạo quả tôn. Tại. Thông qua làm giảm cầu không đến để vương đằng cùng mạnh kỳ tiếp nhận nhân quả đạo đức thiên tôn. Tắc bởi vì tượng trưng tồn thế chi cơ. Đại đạo căn nguyên, thần vô pháp tượng nguyên thủy thiên tôn. Linh bảo thiên tôn một dạng thoát ra thế gian. Lấy gần đạo quả trạng thái tồn tại nhất định phải đợi được kỷ nguyên chung kết thiên địa không tồn. Thời cơ, mới có thể sái nhiên rời đi. Cùng bọn hắn dắt tay siêu thoát. Vì vậy trước đó. Thần cần các loại chuẩn bị, dọc theo đã định quỹ tích tiếp tục đi, mặt kiếp sắp tới. Linh bảo đạo quân ngồi xếp bằng giường mây, ánh mắt từ từ thâm thúy, các loại tận thế cảnh tượng giáng lâm hiện lên. Thần khí tức nhưng là nước lên thì thuyền lên, càng cổ xưa, giống như là muốn nhấn chìm hết thảy. Chung kết khai thiên tích địa sau tất cả cùng thời gian. Chân thực giới bên trong, vương đằng sau đầu một vệt thanh khí dựng lên. Hóa ra thiên nhân cộng chủ, bồ đề chính giác thánh Phật, cùng với vạn hóa thiên tôn dáng dấp lúc này mặt kiếp đến. Thấm vào ở trong dòng thời gian chu tiên tứ kiếm cũng triệt để thức tỉnh viên mãn. Đạt tới năm đó thời kỳ cường thịnh hợp, thần một chỉ chu tiên kiếm trận, tùy ý tượng trưng có vạn hóa thiên tôn cùng với hợp nhất. Viên mãn khái niệm, trở thành như bồ đề chính giác thánh Phật bình thường nhược bỉ ngạn ầm ầm. Cửu trọng thiên tầng cao nhất thoáng chốc chấn động, bồ đề chính giác thánh Phật chiếu khắp bạch kim chi quang. Xá lợi tử cùng kim liên chiếu rọi đại thiên, đem cỗ này chấn động kịch liệt biến mất đỏ xanh đen trắng bốn màu trong ánh kiếm xin. Vạn hóa tiên tôn khí tức chưa từng có mạnh mẽ, lệnh vương đằng cũng là tiến thêm một bước, vốn là gần như thực chất hóa hư huyễn đạo quả tiến thêm một bước. Ngưng tụ ra đạo quả mô hình bạch. Đạo quả một thành, bóng dáng của vương đằng nhất thời phai nhạt ra khỏi đương đại. Trực tiếp hướng về dòng thời không thượng du tìm hiểu mà đi. Khoảnh khắc liền đột phá vốn có thái cổ phần cuối. Đột phá đông hoàng thái nhất gian nan quật khởi thời kỳ. Đột phá hạo thiên thượng đế hoành áp hồng hoang thời kỳ. Đột phá trung ương thiên đế hoàng lão quân chờ kỷ nguyên ở đó một trận khác nào khai thiên tích địa. Vậy tiếng nổ lớn bên trong, thần bước vào khai thiên tích địa lúc hồng mông niên đại, trở thành cổ lão già cùng lúc đó, phảng phất chịu đến một loại nào đó dẫn dắt bình thường. Ở đó khai thiên tích địa trước, vậy thời gian căn nguyên nơi, nguyên bản cháy hừng hực, đem tất cả tồn tại nhen lửa hỏa diễm, nhưng là đột nhiên hơi ngưng lại, nội bộ ngồi xếp bằng bóng dáng phảng phất đạt đến một cái nào đó cực điểm. có thức tỉnh dấu hiệu bảo vệ ở bên đạo trang. Ông lão mở hai mắt ra, nhìn về phía khai thiên tích địa lúc hồng mông bên trong. Nơi đó thình lình đứng thẳng một đạo bóng người quen thuộc, trở thành thời không cùng vận mệnh tượng trưng, không sớm không muộn. Vừa vặn, thần khẽ mỉm cười, chợt đứng lên, cưỡi lên thanh nghiêu, thừa dịp vô biên tử khí cùng huyền hoàng điểm sáng, từng bước trở về hiện nay mơ hồ. Thần cảm giác tồn tại cũng đạm bạc, toát ra một tia siêu nhiên cảm, mặt kiếp giáng lâm. Hết thảy đều ra tốc rồi. Hồng mông bên trong, Vương Đằng cảm thụ hồi tưởng đến khai thiên tích địa ban đầu không giống. Mặt kiếp giáng lâm bên dưới, liền ngay cả chiếm cứ tương lai đều dễ dàng không ít, bởi vì tương lai chỉ còn lại một cái khả năng. Vậy liền là mặt kiếp giáng lâm hủy diệt, nhánh sông gian tràn đầy trống rỗng hắc ám. Cái gì cũng không còn sót lại, cửu trọng thiên tầng thứ 6. Phù tăng cổ thụ vực nội thanh đế đối với cửu trọng thiên tầng cao nhất dị biến cũng không cảm xúc. Vẫn cứ ở suy nghĩ đối kháng ma Phật đòn bí mật phương pháp. Không chỉ có là bởi vì cận đạo chi sở che lấp. Chủ yếu vẫn là thần nhận đại nguyện hạn chế. Hồi tưởng quá khứ xa xa không đạt tới kia kỷ nguyên trước 5 tháng, đạo quả mô hình. Xem ra thần đem linh bảo dấu vết tất cả tiếp nhận rồi. Chân không ra hương bên trong, đều là đạo quả mô hình cổ lão giả kim hoàng, nhưng là có thể phát hiện. Khai thiên tích địa ban đầu lúc thần dấu vết cũng là tồn tại làm ngầm hiểu ý linh bảo tiếp nhận giả. Kim hoàng tất nhiên là có thể suy đoán Vương Đằng thực lực nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân. Phương Tây thế giới cực lạc bên trong, tiên cổ tiên kim hằng ở màu vàng cự Phật tản ra pháp ấn. Có cảm ứng vậy nhìn phía khai thiên tích địa lúc hồng mông 5 tháng. Tiếp đó chuyển hướng trước, nhìn về phía khai thiên tích địa trước thời gian căn nguyên. Nơi đó lại bị một nắm sán lạn bàng bạc ánh lửa che lấp. Liền ngay cả thần ánh mắt cũng bị nhen lửa, đốt cháy tế tự từ bi. Từ bi, mặt kiếp giáng lâm, chung quy đến sớm tính toán. Thần khẽ than thở một tiếng, không có lại quan tâm trong dòng thời không dị động, mà là dặn dò mấy vị tạo hóa cảnh giới đại Bồ Tát. Phật Đà trước đi hội tụ chân thực giới Phật môn tín đồ. Muốn ở mặt kiếp giáng lâm trước tất cả nhét vào thế giới cực lạc bát bảo công đức trì bên. Thế Tôn tự tại Vương Phật chấp tay hành lễ, tĩnh tâm tụng niệm kinh văn. Ba viên xá lợi tử mang theo sóng bạc, ở mịt mờ bên trong chìm chìm nổi nổi, bởi vì mặt kiếp giáng lâm. Kia tượng trưng tương lai vô số khả năng xá lợi tử đều hơi lờ mờ. Không còn nữa óng ánh chư thiên vạn giới bên ngoài, mà Phật rút lấy các loại tận thế khí tức, nghịch Phật ma thân càng khổng lồ, nằm dày đặc đỏ sậm chữ vạn phù bên trong đầy dẫy sinh linh kêu rên cùng thế giới phá diệt. Thần phảng phất trở thành mặt kiếp bộ phận tượng trưng, hóa thân diệt thế chi ma, như thế bình tĩnh có thể không được. Đến càng mãnh liệt chút mới là. Thế nào? Thần lộ ra một nụ cười. Đột nhiên thả ra bản thân khí thế, cỗ kia thâm trầm phá diệt ma ý hóa thành các loại tận thế cảnh tượng hiện ra. Bao phủ hướng chư thiên vạn giới mang đến mãi mãi không kết thúc phá diệt cùng tiêu vong. Mỗi biến mất một phần, khí tức của ma Phật liền tăng vọt một đoạn. Đấy chính là thuận theo thiên thời. Đấy chính là mặt kiếp đại thế không thể ngăn trở, không thể nghịch trong đâu xuất cung. Đạo trang ông lão nhìn phía tương lai các loại trống rỗng cùng phá diệt, không khỏi lắc lắc đầu. Một cách tự nhiên, tự sẽ hiểu rõ. 5 tháng như nước, thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 30 mấy năm qua đi. Chân thực giới bên trong thiên tai vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng. Trường cực bắc hòa tan, mặt biển kéo lên. Dĩ vãng phồn hoa rất nhiều hòn đảo cùng đại lục vùng duyên hải biến mất ở xanh thẳm che lấp bên. Dưới, tử ý tràn ngập vào vạn giới vũ trụ, mang đến một lần lại một lần cuối cùng tận thế. Ha ha ha ha, mặt kiếp đến, ta chính là đại thế. Chư thiên vạn giới bên ngoài, một trận điên cuồng tiếng cười lớn vang lên. Không hề che giấu, khí thế tăng vọt đến một cái trình độ đáng sợ. Cổ xưa thâm thúy theo sát. So với tam giới muôn phương còn muốn khổng lồ nghịch Phật ma thân lộ ra. Tiếp nhận mặt kiếp bộ phận khái niệm. Hóa thành một tôn 9 đầu 26 mặt đáng sợ cự ảnh này 26 mặt biểu tình. Không giống, hoặc phẫn nộ, hoặc căm hận, hoặc lãnh khốc, hiển lộ hết không giống tâm tình tiêu cực. Thần chân đạp màu đen hoa sen. Nguyên bản 24 cánh tay cũng ở mặt kiếp tăng cường dưới trở thành 9981. Cánh tay cực điểm số lượng bạch cốt niệm châu. Da người mõ, đen kịt hỏa diễm, khủng bố hỗn độn chờ đại khủng bố, đại hỗn loạn, đại trầm luân, đại điên cuồng chi pháp khí thể hiện đều là ngang trời. Ở mặt kiếp gia trì dưới vượt xa dĩ vãng, mạnh mẽ làm người ta sợ hãi, ma Phật, phù tăng cổ thụ vực nội. Thành đế sắc mặt nghiêm túc, hiện nay A Nan so với lúc trước cường đại quá nhiều. Khí tức gần như có A Di Đà Phật trình độ này vẫn là Ngọc Đế rất sớm đem cửu u địa phủ luyện vào mặt. Nhật chi chu nguyên nhân, để ma Phật vô pháp luyện hóa cửu u, thành là chân chính cửu u chi ma, do đó tiếp nhận mặt kiếp khái niệm không viên mãn. Vô pháp đạt đến năm đó Linh Bảo Thiên Tôn mạnh mẽ, nhưng lần này mặt kiếp đến cùng không giống. Bình thường, uy năng cùng gia trì đều là vượt xa dĩ vãng kỷ nguyên phá diệt. Vì vậy vẫn không thể khinh thường, tất cả cũng nên có cái giải quyết rồi. Yêu Hoàng Điện bên trong, chùm kia từ trước đến giờ nhu hòa bình tĩnh ánh mắt cũng không khỏi nổi lên điểm điểm gợn sóng. Chính như yêu thánh thương kia gian vờn quanh trong suốt hỏa diễm. Vô hình nhưng cũng kịch liệt. Sinh tử nguyên điểm nơi sâu xa. Chân võ đại đế cầm rùa rắn song kiếm, cảm thụ cỗ kia bỉ ngạn tuyệt thế khí tức, chậm rãi lộ ra ý cười, đuổi tới. Cũng nên để bọn hắn có đất dụng võ. Chân không ra hương bên trong, trong sáng trăng sáng treo cao, bất chí một lời ầm ầm, chư thiên vạn giới bên ngoài, nương theo 9 đầu 26 mặt, 81 cánh tay vạn vẹo ma thân hiện ra, toàn bộ tận thế phá diệt tốc độ lại tăng nhanh. Thậm chí lan đến gần cửu trọng thiên tiên giới lệnh kia cao vót. Đẩy lên tam giới muôn phương kiến mộc hướng đi khô héo héo tàn. Giống như là muốn đổ nát bình thường, thiên thời đã tới. Vào đúng lúc này, một tiếng nói nhỏ vang lên, hùng cứ bóng dáng của Kim Khuyết Di La Cung đột nhiên mở hai con mắt. Nhìn phía chư thiên vạn giới bên ngoài Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Khác nào hỗn độn điểm kỳ dị vậy, thiên tôn thức tỉnh. Thăm thẳm âm thầm ánh mắt bao dung có không? Nhìn quét hướng ngoài tam giới âm u góc ma Phật hiện thế. Mặt kiếp giáng lâm, ầm ầm, chỉ một thoáng, đỏ xanh đen trắng bốn ánh kiếm lao ra. Giết chóc hủy diệt chung kết tâm ý mênh mông cuồn cuộn. Phân biệt cắm ở hoàn vũ tứ cực. Đem kia vặn vẹo điên cuồng nghịch Phật ma thân vây ở trung ương. Theo sát. Một tấm cổ xưa tang thương trận đồ cũng là từ cửu trọng thiên tầng cao nhất bay ra. Đỏ xanh đen trắng liền thành đạo văn. Rơi vào rồi chu tiên tứ kiếm trung ương. Chu tiên trận đồ. Ầm ầm. Chu. Lục. Hãm. Tuyệt. Bốn kiếm trận lên. Trên dưới tứ phương. Từ cổ chí kim một mảnh mênh mông. Thái cổ đệ nhất sát trận đem ma Phật triệt để phong cấm. Chính là các loại tận thế cảnh tượng. Ở chỗ này vô tận trung yên trước mặt cũng bị phá diệt thành không. Cái gì cũng không còn sót lại, Hạo Thiên. Hôm nay liền cùng ngươi giải quyết xong hết thảy. Trong Ngọc Hư Cung, Mạnh Kỳ trên đầu lơ lửng Thái Thượng Vô Cực Khánh Vân. Mầu hiện chư quả chi nhân đèn lưu ly. Tay trái nâng tam bảo như ý. Tay phải nắm khai thiên cự phủ vậy bá vương tiệt đao liền như vậy từng bước đi ra chân thực giới. Phảng phất trong năm tháng cổ xưa nguyên thủy thiên tôn tái hiện. Cổ xưa mà mạnh mẽ khai thiên tích địa vị thứ nhất. Tô Mạnh, nguyên thủy, nhìn thấy tình cảnh này. Ma Phật lửa giận dâng trào. Trong ký ức kia cổ xưa uy nghiêm bóng dáng cùng trước mắt Tô Mạnh từ từ trọng hợp. Đều là như vậy làm người sinh nộ gào. 9 đầu 81 cánh tay ma thân ngửa mặt lên trời gào thét. Đập vỡ tan hư huyễn sông dài. Liền mang theo hằng xa vạn giới đều phá diệt, hóa thành tận thế khí tức vào thể dầm. Nhưng vào lúc này, dòng thời không cùng dòng vận mệnh kịch liệt sôi trào. Sóng nước dập dờn, hiện ra vô số loại khả năng, vô số loại biến hóa đan dệt thành đã định. Diễn dịch từ có đến không quá trình đang, chiêu cáo chư thiên vậy trang nghiêm tiếng chuông tự vô cùng chỗ cao vang lên. Giống nhau mặt kiếp giáng lâm lúc cổ xưa táng ca ở đó cửu trọng thiên tầng cao nhất ở Kim Khuyết Di. La cung kia bên trong. có một bóng người cưỡi khuê châu chậm rãi mà đến, bên hông treo kiếm, sau đầu nổi một vòng trong vắt bảo quang, như là bao dung tất cả đạo lý ức loại khả năng. Quá khứ, hiện tại, tương lai hết mức với bên trong, viên mãn không thiếu sót thân ảnh ấy che lại tường quang. Mơ hồ khó gặp, đi ở cuồn cuộn ngũ khí bên trên, ngay ở bước vào chư thiên vạn giới bên ngoài, tới gần ma Phật thời gian, eo đeo cổ điển trường kiếm đột nhiên bay lên, trên đó đạo văn đan dệt, ngưng tụ thành thanh bình hai chữ tiếp theo một cái chớp mắt. Ở một đạo đè ép hết thảy, chung kết hết thảy trong ánh kiếm, chỉ có một đạo rộng lớn lại âm thanh uy nghiêm cao vút truyền ra. Mạt kiếp ta làm đầu, ích địa khai thiên đạo lý rõ, đàm kinh luận pháp bích du kinh ngũ khí triều nguyên truyền diệu quyết, tam hoa tụ đỉnh diễn vô sinh tất cả đều nhất định. Mạt kiếp ta làm đầu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.